Vũ Thần Chúa Tể, chương 2026, Nữ Đế Hàng Lâm. Gocchuyenaudio.com. Ẩm Trần Tư Tư cả người tỏa ra hơi thở lạnh như băng, chỉ thấy vô hình trong hư không, nguyên bản có một chút tới gần Trần Tư Tư bóng đen lúc này tất cả đều hoảng sợ tứ tán chạy trốn, cấp tốc biến mất ở không còn một mảnh. Trần Tư Tư không có đi truy kích những hắc ảnh này, mà là cấp tốc hướng về một phương hướng bay vút đi, tại đó, mơ hồ có một cổ vô cùng cường đại lực lượng đang hấp dẫn nàng đi qua. Lôi đỉnh chi hải ngoại vi nơi nào đó, từng đạo đen kịt lôi quang dũng động, hung ác vạn phần, tràn ngập khí tức nguy hiểm. Nơi này tuy là ở vào lôi đình chi hải ngoại vi, nhưng là lôi đình chi hải trong nơi nào đó cấm địa có một mảnh khác hẳn với khác địa phương đen kịt lôi hồ, vô tận hắc quang phiên trào, thậm chí ngay cả cửu thiên vũ đế cường giả tiến nhập trong, cũng sẽ trong nháy mắt bị cắn giết. Tại đây đen kịt lôi trong hồ chỉ có phiên trào lôi quang, không có bất kỳ bảo vật tồn tại, sở dĩ tuy là nơi này ở vào lôi đình chi hải ngoại vi, bình thường lại căn bản không có bất kỳ một cái nào thiên lôi thành võ giả sẽ đi tới nơi này. Nhưng lúc này, mảnh này đen kịt lôi trên bờ biển, lại đứng một đám khí thế bất phàm võ giả, đầu lĩnh là một gã thân xuyên hắc bào lão giả, bên trái tay dưới còn có một cái đen kịt nốt ruồi phía trên dài mấy cái thật dài tóc gáy tăng thêm vài phần âm lãnh. Lão giả này yên lặng đứng ở nơi này hắc quang lôi trên bờ biển, tình cờ có một đạo đen kịt lôi quang rơi ở trên người hắn, nhưng hắn vẫn hồn nhiên không cảm giác, hiển nhiên là một tên cường giả cấp cao nhất. Ít nhất, cũng là một gã hầu kỳ cự phách võ đế. Lúc này lão giả thần sắc tựa hồ có chút khẩn trương, nôn nóng tại chờ đợi cái gì, lại có vài phần chân tay luống cuống hình dạng. Siêu siêu siêu, đột nhiên, mấy đạo lưu quang bay xẹt tới, rơi vào lão giả này bên cạnh cung kính nói. Viên phó hội trưởng, nếu có thiên lôi thành cao thủ ở chỗ này, tuyệt đối sẽ âm thầm khiếp sợ trước mắt nhóm người này không là người khác, đúng là thiên lôi thành cao cấp nhất một trong những thế lực đấu vũ hội cao thủ, mà đầu lĩnh kia lão giả cũng là đấu vũ hội một tên phó hội trưởng, tên là Viên Thiên Hoán. Này Viên Thiên Hoán mặc dù chỉ là một tên cự phách võ đế, nhưng ở đấu vũ hội trong địa vị lại cực cao, đúng có thực quyền nhất tam đại phó hội trưởng một trong, bởi vì người nọ rất có mưu lược, vì vậy đấu vũ hội trong rất nhiều chuyện đều do hắn tự thân đem khống. Thế nhưng, bởi vì thiên lôi thành rất nhiều đỉnh cấp thế lực hội trưởng thất tung một chuyện, người này cũng cùng khác thế lực cao thủ một dạng, bị phái ra đi tới lôi đình chi hải chỗ sâu tìm kiếm, lại không nghĩ rằng vậy mà sẽ tại đây hắc hải chi địa. Sự tình làm được như thế nào đây? Lão giả mắt nhìn người đến, trầm giọng hỏi. Hồi viên phó hội trưởng, đã làm thỏa đáng, phương viên mấy ngàn dặm người, hôm nay đã không có một cái thiên lôi thành người, bất kỳ người nào dám can đảm tới gần nơi này, cũng sẽ bị chúng ta bầy người chém giết. Người đến cung kính nói. Lão giả gật đầu thở phào một cái, nhưng mặt trên gấp gáp, vẫn như cũ khó có thể che giấu. Người nọ do dự một chút, không nhịn được ngẩng đầu lên nói. Viên phó hội trưởng, chúng ta ở chỗ này đến đang đợi ai? Cái nào đại nhân vật? Gocchuyenaudio.com. Hắn thân là Viên Thiên Hoán thân tín, vẫn là lần đầu tiên chứng kiến viên phó hội trưởng, thật không ngờ khẩn trương, tại hắn trong ấn tượng, viên phó hội trưởng luôn luôn không sợ trời không sợ đất, tâm tư thâm trầm, cho dù tại hội trưởng phía trước y nguyên đạm định vạn phần, hôm nay biểu hiện thật sự là làm người ta bất ngờ. Không nên hỏi đừng hỏi. Viên Thiên Hoán lạnh lùng quét hắn một cái. Làm tốt ngươi chuyện mình, hôm nay tới người, là chúng ta đấu vũ hội có thể tại thiên lôi thành đặt chân căn bản, nếu là chọc giận đối phương, người đến thuận tay giết ngươi, lão phu cũng sẽ không thay ngươi cầu tình. Người nọ dọa cho giật mình, vội vàng cung kính nói. Vâng, viên phó hội trưởng. Viên Thiên Hoán không để ý tới nữa hắn, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía lôi đình chi hải ngoại vi, khá có chút khẩn trương nói. Vị đại nhân kia đến tin trong thế nhưng nói, liền trong khoảng thời gian này chạy tới, hôm nay thời gian đã đến, là người nào còn chưa tới. Không sẽ là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Bổn cung đã tới, Viên Thiên Hoán vừa dứt lời, nhất đạo thanh âm lạnh như băng liền vang lên, như là tại cực xa, hoặc như là tại quá gần, sau đó mấy đạo nhân ảnh liền tại trong hư không chợt xuất hiện, theo lôi đình trong đi ra, xuất hiện tại Viên Thiên Hoán trước người. Trước mắt đầu người mang mũ phượng, thân mang hồng bào, đúng là Thượng Quan Hy Nhi. Tại nàng bên cạnh đi theo hai người, trong một người đúng Thượng Quan Cổ Phong, mà tên còn lại thân mặc áo choàng tỏa ra khí tức âm lãnh, hiển nhiên là một tên dị ma tộc người. Gặp qua, nữ đế đại nhân, Viên Thiên Hoán thân thể dung một cái cấp vội cung kính quỳ mọp xuống, mà bên cạnh hắn vô số cường giả cũng quỳ mọp xuống, trong lòng khiếp sợ run lẩy bẩy. Người đến dĩ nhiên là có thiên vũ đại lục đệ nhất nhân danh xưng là Phiêu Miểu Cung nữ đế Thượng Quan Hy Nhi. Rầm rầm rầm, bọn họ tim đập loạn, hoảng sợ không thôi, khó trách viên phó hội trưởng muốn như vậy cảnh giác, để cho bọn họ cung kính, Thượng Quan Hy Nhi, đây chính là tại thiên vũ đại lục một tay che trời siêu cấp cường giả. Đứng lên đi, đại giáo cho các ngươi sự tình làm như thế nào đây? Thượng quan Hy Nhi lãnh đạm hỏi. Nàng cứ như vậy đứng tại trong hư không, bốn phía lôi đình lại bị ngăn cách bên ngoài, tạo thành một cái đặc biệt không gian khu vực. Hồi nữ đế, sự tình đã làm tốt, hội trường đại nhân đã liên hợp thiên lôi thành mấy thế lực lớn đem viễn cổ ma mở ra một lỗ hổng, hôm nay, hội trường đại nhân đã mang theo các đại thế lực trưởng giáo đi trước tiến nhập viễn cổ ma địa chi trong, theo hội trường đại nhân sau cùng đưa tin nói, viễn cổ ma đất lập tức sẽ mở một cái lối đi, đủ để cho bất luận kẻ nào tiến nhập trong. Viên Thiên Hoán cung kính nói. Hiện tại chỉ một điều phiền toái đúng, không gian phong ấn tại đi qua mấy lần di chuyển vị trí sau, trùng hợp đi tới lôi hải từ địa chỗ, lôi hải từ địa cực nguy hiểm, cho dù trung kỳ võ đế đều khó đi sâu, cũng chỉ có cự phách võ đế mới có thể đi vào, sợ rằng sẽ ảnh hưởng nữ đế đại nhân kế hoạch. Lôi hải từ địa, thượng quan Hy Nhi khẽ nhíu mày, chợt lắc đầu nói. Cái này đúng thế không sao cả, bổn cung từ có biện pháp, bổn cung chỉ muốn biết nơi đây có hay không như mấy vị theo như lời vậy. Thượng quan Hy Nhi quay đầu nhìn về phía người đội đấu bồng kia. Gocchuyenaudio.com. Người đội đấu bồng kia cũng không nói chuyện, ngược lại khác bên cạnh một đạo hắc ảnh hiện lên, đúng là thẳng đi theo thượng quan Hy Nhi dị ma tộc cường giả, cười khẳng khặc quái dị nói. Nữ đế đại nhân ngươi yên tâm, bản tòa tại nữ đế đại nhân phía trước tự nhiên không dám nói lung tung. Chỉ cần nữ đế đại nhân có thể làm được bản tòa đã từng yêu cầu những thứ kia tộc của ta nhất định giúp nữ đế đại nhân nhất thống thiên hạ tứ hải quy nhất. Ồ thượng quan Hy Nhi nhìn khác cũng không nói gì. Xem ra nữ đế đại nhân còn có không tin, bóng đen kia kiệt kiệt cười một tiếng, quay đầu hướng về phía Viên Thiên Hoán nói. Các hạ, phong ấn đó bị phá vỡ sau, nhưng có bản tọa đã từng khuyên bảo quái sự xảy ra chuyện. Viên Thiên Hoán nheo mắt vội vàng nói. Đây cũng là có, phong ấn sau khi mở ra, các đại thế lực có không ít cao thủ đột nhiên nổi điên, về sau mới biết nguyên lai theo phong ấn đó trong, bỗng nhiên dũng mãnh tiến ra một ít bóng đen, những hắc ảnh này giống như quỷ mị, mặc dù là cự phách võ đế cũng cực khó cảm giác được, một khi bị xâm nhập liền sẽ ý chí không rõ, hóa thành điên. Khách chương.